Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1617. Chương 1617. Cự tuyệt nói xin lỗi. Bệnh viện nguy cơ đã dài. Một ngày thời gian, kiểu mới bệnh độc người bệnh tất cả đều khỏi hẳn. Mà chữa cho tốt bọn họ người lại là Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi hôm qua cả người vào bệnh viện, vào lúc ban đêm thì giải quyết bệnh viện nhân dân nguy cơ. Cái này là nhân loại có thể làm được sự tình sao? Theo tiểu trạm thôn thôn dân lộ ra, bọn họ tại gặp nạn lúc, nhìn đến cái kia cứu bọn họ thần tiên, chính là Lâm Thành Phi Lâm thần y. Nguyên lai hắn cũng là thần tiên. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, các tạp chí lớn lại bắt đầu điên cuồng đưa tin có quan hệ Lâm Thành Phi tin tức. Lớn nhất cường điệu nâng lên, đương nhiên là bệnh viện nhân dân kiểu mới bệnh độc. Lâm Thành Phi một người thì giải quyết toàn bộ loan loan chữa bệnh giới đều không làm gì được vấn đề. Cái này đã chứng minh hắn thực lực. Hắn cũng không phải là chỉ là hư danh, mà theo đông đảo thôn dân trong miệng để lộ ra đến tin tức, càng làm cho giật mình không thôi. Hắn lại chính là cái kia thần tiên. Cái này thật sự là quá mẹ nó khủng bố. Đây chính là thần tiên a, có thể hô phong hoán vũ thần tiên. Không nghĩ tới Lâm thần y không chỉ có biết trị bệnh, còn có loại này khiến người ta nhìn lên không thôi thủ đoạn. Một số mắng qua Lâm Thành Phi loan loan quần chúng, trong lúc nhất thời hối hận không thôi. Sớm biết như thế nói, bọn họ làm gì muốn công kích Lâm thần y. Đây chính là vô số loan loan người ân nhân cứu mạng. Mà truyền thống văn hóa kẻ yêu thích nhóm cũng đều trầm mặc xuống. Tề Kiến Phi không phải nói Lâm Thành Phi là tên lừa đảo sao? Hiện tại hắn làm sao đột nhiên thì ngưu bức như vậy? Bọn họ không thể tin được, nhưng là lại không thể không tin. Sau đó, rất nhiều người bắt đầu chạy đến Tề Kiến Phi microblog phía dưới chất vấn. Tề tiên sinh, ngài không phải lời thề son sắt nói Lâm thần y là lừa đời lấy tiếng sao? Hiện tại xin cho một lời giải thích. Người vô số lần trước mặt mọi người chào phúng Lâm thần y, bây giờ bị đánh mặt a. Người nói người ta không dám ở loan loan chữa bệnh, kết quả người ta trong nháy mắt thì chữa cho tốt khó chữa nhất liệu kiểu mới bệnh độc. Ta thì hỏi một câu, Tề tiên sinh, ngươi bây giờ làm cảm tưởng gì? Cái gì cẩu thí Tề tiên sinh? Cút mẹ mày đi. Tề Kiến Phi nhìn lấy những thứ này, khí kém chút thổ huyết. Thế mà hắn bây giờ căn bản liền cãi lại dũng khí đều không có. Sự thật bày ở trước mặt, hắn cũng không có gì có thể cãi lại. Nghe nói Lâm Thành Phi chữa bệnh thời điểm liền kim châm đều không móc ra, vẻn vẹn chỉ là dùng một cây bút ở giữa không trung phác họa mấy cái bài thơ từ, sau đó tất cả mọi người bệnh thì toàn tốt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Tề Kiến Phi phiền muộn phát điên, trực tiếp đứng dậy hướng ra khỏi cửa phòng. Rất nhanh, hắn bóng người thì xuất hiện tại Lâm Thành Phi chỗ ở cửa khách sạn. Phanh phanh phanh, hắn trùng điệp gõ gõ cửa phòng. Phòng cửa bị mở ra, Lâm Thành Phi gương mặt kia xuất hiện tại Tề Kiến Phi trong tầm mắt. Tề tiên sinh, Lâm Thành Phi kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi tới? Tề Kiến Phi mặt âm trầm nói ra, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Vào đi. Lâm Thành Phi không mặn không nhạt nói một câu, trực tiếp quay người về đến phòng trên ghế salon ngồi xuống. Tề Kiến Phi cũng cùng đi theo tiến đến. Khương Sơ Kiến nhìn thấy lão gia hỏa này, trùng điệp hừ một tiếng, đứng người lên thì đi về một bên. Phanh, nàng đóng cửa phòng, một chút cũng không cho Tề Kiến Phi mặt mũi. Tề Kiến Phi lồng ngực đều sắp tức giận nổ, hận không thể lập tức đứng lên đứng dậy rời đi. Thế nhưng là, nghĩ đến chuyến này mục đích, hắn vẫn là cứ thế mà nhịn xuống. Chuyện gì? Nói đi. Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi. Tề Kiến Phi miễn cưỡng theo trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói ra, gần nhất liên quan tới Lâm Thần Y tin tức, thật sự là bên tai không dứt a. Trong khoảng thời gian ngắn, liền thành Loan Loan được hoan nghênh nhất nhân vật. Loan Loan bên này, còn xưa nay chưa từng xảy ra qua loại chuyện này. Nếu như Tề tiên sinh là đặc biệt tới lấy lòng ta vài câu, ta nhìn thì miễn. Lâm Thành Phi trực tiếp ngắt lời nói. Tề Kiến Phi một ngụm máu kém chút phun ra. Hắn thở sâu, nhìn lấy Lâm Thành Phi gật gật đầu, nghiêm mặt nói, tốt a, đã Lâm Thần Y không nguyện ý quanh co lòng vòng, vậy ta thì có chuyện nói thẳng. Chuyện khi trước, ta là có làm không đúng mới. Ở chỗ này, ta nguyện ý hướng tới Lâm Thần Y nói câu thật có lỗi. Giữa chúng ta ân oán, có thể hay không dừng ở đây? Lâm Thành Phi ha ha cười hai tiếng, thế nhưng là sắc mặt đột nhiên lại là biến đổi. Lạnh giọng nói ra, ta nhìn, Tề tiên sinh không phải thật tâm muốn cùng ta tiêu trừ ân oán. Chỉ là sợ hãi bị Loan Loan dân chúng thóa mà, mới không thể không đến cửa nói xin lỗi đi. Bất kể nói thế nào, ta đều nguyện ý xin lỗi. Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Người đối với ta chửi bới cùng chửi rủa, chẳng lẽ cứ như vậy tính toán? Lâm Thành Phi hỏi, Tề Kiến Phi sầm mặt lại, hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn thế nào? Không muốn thế nào? Ta không biết khi dễ người lớn tuổi, nhưng là, ta có quyền lợi cự tuyệt ngươi xin lỗi. Lâm Thành Phi, ngươi không nên quá phận. Lâm Thành Phi lắc đầu, nói ra, cự tuyệt ngươi coi như quá phận. Cái kia ngươi khi đó các loại chửi bới ta thời điểm, có tính hay không quá phận? Tề Kiến Phi nhất thời không lời nào để nói, thật là rất quá đáng. Lâm Thần Y, ta nghĩ, ngươi cần phải minh bạch, ta thái độ đại biểu cho cái gì? Tề Kiến Phi trầm giọng nói, nếu như chúng ta không có khúc mắc, như vậy toàn bộ Loan Loan văn nhân cũng sẽ không lại đối ngươi có tâm tình mâu thuẫn. Đến lúc đó, Chí Viễn tiểu học ngoắc lão sư sự tình hội tiến hành rất thuận lợi. Làm giáo dục công tác không phải ngươi vẫn luôn muốn làm sự tình sao? Hiện tại cơ hội tới, ngươi không có lý do gì cự tuyệt a. Lâm Thành Phi mỉm cười, đúng vậy a, ta là không có lý do cự tuyệt. Thế nhưng là, ta chính là nhìn ngươi không vừa mắt a. Ngươi nói, nên làm cái gì? Tề Kiến Phi cưỡng chế lồng ngực lửa giận. Lâm Thần Y, ta đã có đủ thành ý. Ngươi thành ý, với ta mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói. Tề Kiến Phi cảm thấy mình không thể lại nhịn xuống đi, trực tiếp đứng người lên, chỉ Lâm Thành Phi nói ra. Lâm Thành Phi, đây là chính ngươi tuyển, ta ngược lại muốn nhìn xem, có ta ở đây phía trước phản đối, có không người nào nguyện ý đi ngươi trong trường học là một cái tiểu lão sư. Lâm Thành Phi nhìn, lấy cái kia ngón tay, từ tốn nói, nếu như không phải là bởi vì ngươi lớn tuổi nói, hiện tại ngươi cái này đầu ngón tay đã biến thành hai đoạn, hừ. Tề Kiến Phi trùng điệp hừ một tiếng, chờ xem, hắn quay người khí dỗ dành rời đi. Lâm Thành Phi cũng không có để lại ý tứ, cái này Tề Kiến Phi, chỉ có lớn như vậy danh khí, nhưng lại hoàn toàn không có nhân phẩm, căn bản chính là một cái 10 phần tiểu nhân. Vì ra một hơi, hắn thì lôi kéo toàn bộ Loan Loan văn nhân cùng Lâm Thành Phi đối nghịch. Mảy may không có suy nghĩ qua, làm như vậy đến cùng đúng hay không, có được hay không. Tề Kiến Phi đi, Khương Sơ Kiến mới một lần nữa đi tới, ngươi làm sao không giáo huấn một chút cái này lão già khốn nạn. Khương Sơ Kiến có chút bất mãn nói ra, dựa theo nàng ý tứ, mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần dám ra tay với mình, cái kia liền trực tiếp đi lên cũng là một trận đánh no đòn. Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói, đối loại này người tới nói, thân bại danh liệt, so chịu một trận đánh càng làm cho hắn cảm thấy thống khổ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.